Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1738, Trưởng giáo cười, 3. Nàng cười rồi. Rất thích, hoặc là nói mong đợi hôn lễ. Chúc mừng. Đột nhiên Bạch Chỉ lên tiếng nói. Nàng cũng không biết tại sao lại nói ra câu này. Đợi đối phương nhìn lại, Bạch Chỉ mới có chút hoảng loạn. Khiến nàng lo lắng lên. Tuy nhiên Hồng Vũ Diệp chỉ gật đầu. Như vậy khiến Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Diệu Thính Liên bắt đầu đưa ra ý kiến, nói rất nhiều rất nhiều. Lại nói đến tư thái, một số việc cần chú ý khi thành thân. Sau đó chính là hỏi xem Thiên Âm Tông có tập tục gì không. Tóm lại đều phải xem qua. Xác định tình huống. Sang năm liền thành thân, một năm thời gian nhìn như rất dài, kỳ thật đều không đủ để rất nhiều người chạy tới. Chớp mắt liền kết thúc. Chu Thiền không tin, nói một năm thời gian rất dài. Có thể làm được rất nhiều việc. Sau đó, một năm đã trôi qua. Tháng 6 năm sau. Cách đại hôn chỉ còn 2 tháng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Thiên Âm Tông đều có vẻ vui mừng. Vị trí chủ yếu đều có dây kết màu đỏ. Vực Đoạn Tình và Bạch Nguyệt Hồ là phô trương nhất, tất cả đều đang nỗ lực vì đại hôn. Người của chấp pháp đường bắt đầu tuần tra toàn bộ Thiên Âm Tông. Trong ngoài, không bỏ qua bất kỳ nơi nào. Thiên Nguyên Tố thần kính chấn động, kiểm tra tất cả. Phương Thốn Đài trấn áp không gian, chỉ cần có người dám làm loạn sẽ trấn áp trong thời gian đầu tiên. Mà ngày này, Mộc Long Ngọc cuối cùng cũng đến. Hắn gặp được cơ duyên giữa đường, lại trì hoãn. Nhìn thấy Thiên Âm Tông đầy vẻ vui mừng, trong lòng hắn kinh hãi. Tưởng rằng không kịp rồi. May mắn, còn 2 tháng. Như vậy, hắn lập tức liên lạc với người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Thiên Vương, đã lâu không gặp. Ngân Sa tiên tử cúi chào cung kính, Thiên Vương lần này là làm khách hay là việc khác, tham gia hôn lễ. Mộc Long Ngọc nghiêm túc nói. Nghe vậy, Ngân Sa tiên tử cười nói, vậy Thiên Vương mời vào, nếu chỉ là làm khách, sẽ phải điều tra theo lệ. Dù sao cũng là giang sư đệ của chúng ta thành thân, tông môn vô cùng coi trọng. Cũng là để người khác biết được uy thế của Thiên Âm Tông chúng ta. Mộc Long Ngọc gật đầu nói, ta hiểu. Sau đó, Mộc Long Ngọc đi đến tầng 5 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Gặp được Mịch Linh Nguyệt, hắn dự định đi gặp Giang Hạo. Chỉ là vừa mới đi lên, đã thấy Mịch Linh Nguyệt có chút tức giận. Đây là xảy ra chuyện gì, ngươi nhận được tin tức khi nào? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Vài năm trước. Mộc Long Ngọc thành thật nói. Vậy sao ngươi đến muộn như vậy? Mịch Linh Nguyệt nhỏ giọng nói, đã xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc có chút lo lắng nói, chuyện gì vậy, hắn tưởng rằng Mộc Ẩn xảy ra chuyện rồi. Ta bị triệu kiến rồi. Mịch Linh Nguyệt nói. Nghe vậy, Mộc Long Ngọc cũng đầy mặt lo lắng, đây không phải là chuyện tốt. Nhưng rất nhanh, hắn liền kinh ngạc. Bởi vì Mịch Linh Nguyệt nói với hắn, sau khi được triệu kiến, lõi tinh thần của Đại Thiên Thần Tông đã bị xóa bỏ. Mịch Linh Nguyệt không dám nói nhiều chuyện khác, chỉ nói với hắn, vương chính là vương thật sự. Mộc Long Ngọc không biết mình ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp như thế nào, nhưng tin tức của Mịch Linh Nguyệt khiến tâm thần hắn chấn động. Ở hải ngoại, thông qua rất nhiều chuyện, hắn đã có một số suy đoán. Nhưng trong lòng vẫn không tin. Tuy nhiên hiện tại, có lẽ suy đoán của hắn lúc đó chính là đúng. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, đi đến vực Đoạn Tình. Bất kể như thế nào, bản thân giống như trước đây khách khí là được. Tạm thời không làm những việc khác. Vực Đoạn Tình. Trong viện của Giang Hạo, hắn lại bị ép thử đồ. Nói là muốn xứng đôi với Hồng Vũ Diệp, cho nên phải làm một số điều chỉnh nhỏ. Kỳ thật y phục không có bất kỳ vấn đề gì. Những thứ này đều là pháp bảo, căn bản không cần lo lắng về kích thước. Chỉ cần kiểu dáng phù hợp là được. Nhưng Hồng Vũ Diệp đều nghe theo Diệu sư tỷ, bản thân hắn còn có thể nói gì. Tuy nhiên khi Diệu sư tỷ và Chu Thiền sư tỷ thảo luận, Trình Sầu nói có một vị tiền bối tên là Mộc Long Ngọc tìm tới. Giang Hạo biết đối phương là đến tìm mình. Liền đi ra ngoài. Nhìn thấy Mộc Long Ngọc khí tức hùng hậu, cũng chỉ cách chân tiên một bước. 12 thiên vương được ông trời ưu đãi, thực sự không đơn giản. Giang đạo hữu, Một Long Ngọc cười nói, nghe nói ngươi sắp thành thân rồi, ta đến không muộn chứ? Giang Hạo cười nói, thiên vương đến sớm rồi. Nói chuyện vài câu, Một Long Ngọc cảm khái nói, 12 thiên vương vẫn luôn muốn báo ân, đáng tiếc không ai chỉ đường. Lúc đầu Tiếu Tam Sinh dẫn theo 12 thiên vương thành tiên, cho nên bọn họ muốn trả lại ân tình. Bất lực, Tiếu Tam Sinh đã chết, bọn họ không thể trả lại ân tình. Giang Hạo lắc đầu nói, có một số việc đã qua thì cho qua. Hắn không muốn ân tình, chỉ là tương trợ lẫn nhau. Một Long Ngọc có chút tiếc nuối, sau đó nói, hải ngoại có một đại tông di động, là một con thỏ và một số đứa trẻ thành lập. Dường như có duyên với đạo hữu, chúng ta 12 thiên vương cũng có một số ý tưởng, liền có hợp tác với bọn họ. Giang Hạo suy nghĩ hồi lâu, dứt khoát cũng không quản. Vậy thì cứ tùy ý. Nhận được câu trả lời, Một Long Ngọc cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn do dự nhìn xung quanh. Giang Hạo biết hắn muốn nhìn cái gì, chỉ là nói, một số người vẫn đang rong ruổi. Đạo hữu thành thân cũng không gọi bọn họ. Một Long Ngọc ngoài ý muốn. Ta cố ý, Giang Hạo nghĩ thầm trong lòng, sau đó giả vờ thần bí nói, cơ duyên đứt đoạn, có lẽ cả đời này cũng sẽ không có. Nghe vậy, Một Long Ngọc không biết nghĩ đến cái gì, nói một tiếng cảm ơn. Vừa tiễn Một Long Ngọc đi, Giang Hạo cảm nhận được hai luồng ánh sáng rực rỡ bay về phía này. Không cần nhìn cũng biết, là Vạn Hư bọn họ. Quả nhiên, vài hơi thở, bọn họ liền xuất hiện trước mặt Giang Hạo. Giang tiểu hữu, Vạn Hư đi đến trước mặt Giang Hạo, cười nói, chúc mừng ngươi thành thân. Ngày tốt như vậy, sao không ngâm một bài thơ, Giang Hạo? Tư Trình cũng nói, chúng ta chính là ngàn dặm xa xôi đi tìm bảo vật, tới chúc mừng cho ngươi. Vãn bối không dám nhận. Giang Hạo cung kính hành lễ. Hai người bọn họ đều là cường giả tuyệt tiên viên mãn. Đi tìm lễ vật chúc mừng vì một nhân tiên như hắn, thực sự có chút coi trọng hắn rồi. Hắn không có đức cũng không có năng lực để nhận. Vậy thì làm hai bài, ví dụ như muốn hỏi nữ nhân có bao nhiêu, ta cũng không biết có bao nhiêu. Hôm qua một đứa trẻ gọi ta là cha, không biết mẫu thân của nó là ai, tốt thì tốt, nhưng không thích hợp với bản thân. Đoạn tình nhai. Linh dược vi nội. Giang Hạo ngồi dưới căn nhà gỗ giản dị, lặng lẽ pha trà. Vạn Hư nhìn căn nhà gỗ, nói, căn nhà gỗ này của ngươi đã bao nhiêu năm rồi? Sao vẫn chưa đổ, vãn bối từng học qua kiến trúc. Giang Hạo nghiêm trang đáp, vì vậy đã dựng lại, gỗ cũng không phải loại tầm thường, có thể kiên trì vài trăm năm. Đó cũng coi như đa tài đa nghệ. Mỹ sự như vậy, chẳng phải nên ngâm một bài thơ sao? Vạn Hư hỏi. Đến một bài về mỹ nhân, không tặng chúng ta thì cũng tặng cho đạo lữ ngươi chứ. Ti Trình cũng lên tiếng. Vạn Hư gật đầu theo, đúng vậy, dù sao cũng phải tặng gì đó chứ. Giang Hạo nhìn hai người, nói, cũng có một bài thơ, muốn xem không, xem. Vạn Hư kích động nói, lấy bút mực ra, nào, viết đi. Giang Hạo cầm bút, suy nghĩ một lúc. Cuối cùng viết ra một bài thơ hoàn chỉnh. Một lát sau, Giang Hạo ngừng bút. Vạn Hư và Ti Trình lập tức cầm lên xem. Trên đó chỉ có bốn câu ngắn ngủi. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Hai người liếc nhìn nhau, sau đó nâng rượu uống. Dường như bài thơ này rất hợp rượu. Cạn một vò, hai người lại nhìn Giang Hạo nói, ngày đại hôn, sau này muốn chúc phúc cũng không có cơ hội, hay là thêm vài bài nữa, Giang Hạo, cũng không phải là không được. Hai người này dù sao cũng là tiền bối vì mình mà đến. Nhiều người vì Tiếu Tam Sinh, vì Cổ Kim Thiên, ta là Giang Hạo Thiên. Nhưng hai người này chắc hẳn đơn thuần chỉ vì thơ. Cũng chính là hướng về mình mà đến. Đương nhiên, thơ cũng không phải của mình. Ta nghe phụ thân ngâm vài bài, viết ra cho các ngươi xem nhé. Giang Hạo hỏi. Hai người vui mừng. Mặc kệ ai làm, có thơ hay là được. Như vậy, Giang Hạo cầm bút viết tiếp. Thô Tằng đại bố khỏa sinh nhai, phúc hữu thi thư khí tự hoa. Trường tương tư hề trường tương ức, đoạn tương tư hề vô cùng cực. Đại bàng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu thẳng thướng cửu vạn lý. trừ đao đoạn thủy thủy canh lưu, cử bôi tiêu sầu sầu canh sầu. Kim nhân bất kiến cổ thời nguyệt, kim nguyệt tằng kinh chiếu cổ nhân. Nhân sinh đáo xứ tri hà tự, ưng tự phi hồng đạp tuyết nê. Vạn Hưu và Ti Trình nhìn những câu thơ này, có chút kinh ngạc. Sau đó Vạn Hưu nói, có bài nào hoàn chỉnh không? Giang Hạo cười, sau đó lại viết thêm một bài. Phong cấp thiên cao viên khiếu ai, chữ thanh sa bạch điểu phi hồi. Vô biên lạc mục tiêu tiêu hạ, bất tận trường giang cũng cũng lai. Vạn lý bi thu thường tác khách, bách niên đa bệnh độc đăng đài. Giang nan khổ hận phùng sương mấn, lão đảo tân đình trọc tử bôi. Như vậy, Giang Hạo đặt bút xuống, cười nói, chỉ có nhiêu đó thôi, không nhớ rõ nữa. Không nhớ rõ, hai người trợn trắng mắt, nào có nhân tiên nào lại không nhớ rõ, tuy nhiên cũng không nói gì thêm, chỉ nhìn những câu thơ, bắt đầu uống rượu. Nói rồi hai người còn thảo luận về những câu thơ này. Giang Hạo pha trà, tự mình uống. Hắn không thích uống rượu. Vì vậy cũng là một người khá nhàm chán. Nhìn lại quá khứ, dường như mình không có bằng hữu. Thậm chí hiện tại sắp thành thân, cũng không tìm được một người muốn mời đến. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn không biết là mình không hòa hợp, hay là mình vô cảm. Nhưng tất cả đều là tự mình chọn. Con đường này là tự mình đi ra. Cũng phải do chính mình đi tiếp. Náo nhiệt cũng tốt, lạnh lẽo cũng được. Con đường này là bước ngoặt trong cuộc đời hắn, thay đổi quỹ đạo cả đời hắn. Đại đạo cũng như vậy, con đường từng tưởng tượng, có lẽ một ngày nào đó sẽ xuất hiện biến cố. Từ đó thay đổi tất cả. Đạo không chỉ là đường, mà còn là duyên. Tạo hóa, biến số, tất cả đều bao hàm trong đó. Muốn đi thật xa, phải hiểu và nắm bắt được những điều này. Mở rộng con đường đại đạo, bao trùm vạn vật. Trong khoảnh khắc, Giang Hạo cảm thấy hạt giống trong cơ thể bắt đầu nảy mầm, khí tức đại đạo mới mẻ cuộn trào trong cơ thể, như dòng sông vỡ đê, muốn phun trào ra ngoài, bao phủ trời đất vạn vật, thể hiện sự tồn tại của nó. Dường như muốn tất cả lắng nghe âm thanh của nó. Ánh sáng rực rỡ, chín màu mười sắc. Sắp phá tan cơ thể. Tuy nhiên khụ khụ, Giang Hạo có chút khó chịu ho hai tiếng. Thậm chí trong miệng còn có mùi tanh của máu. Vừa rồi đại đạo trong cơ thể bùng phát, một loại thanh tĩnh chưa từng có khiến hắn suýt rơi vào trạng thái đốn ngộ. Nhưng chỉ còn hai tháng nữa, lĩnh ngộ nhanh cỡ nào cũng không thể tỉnh lại. Hắn cưỡng ép đè xuống. Trước đây áp chế không có gì, lần này phản ứng của cơ thể quá rõ ràng. Thậm chí khiến đại đạo của mình bị tổn thương. May mắn là không nghiêm trọng, trong chớp mắt đã khôi phục. Hai người Vạn Hưu uống rượu nhìn Giang Hạo nhíu mày. Vừa rồi dường như họ cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ, chỉ là chưa kịp cảm nhận kỹ đã biến mất ngay lập tức. Có chút kỳ quái. Giang đạo hữu, vừa rồi ngươi làm gì vậy? Vạn Hưu hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo cười nhẹ đáp, không có gì, chỉ là dường như có một tia minh ngộ về đạo, suýt nữa rơi vào đốn ngộ. May mắn thay, đã thất bại. May mắn thất bại. Ti Trình có chút mơ hồ. Hắn uống say rồi sao, chuyện đốn ngộ thất bại có thể dùng từ may mắn được không? Cho rằng mình uống say, họ cũng không hỏi thêm, tiếp tục uống rượu thảo luận. Giang Hạo tiếp tục uống trà. Đến khi Vạn Hưu bọn họ uống vào thảo luận, liền cãi nhau. Sau đó Ti Trình bị ném ra ngoài. Bị ném xuống dòng sông bên ngoài. Hắn dường như lại quên mình là một tu sĩ, bắt đầu kêu cứu. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn chưa học được bơi. Như vậy, Giang Hạo nhìn lên bầu trời, phát hiện trời đã không còn sớm. Đứng dậy trở về chỗ ở, vừa trở về đã thấy một bóng dáng đỏ trắng, ngồi dưới gốc cây bàn đào, lặng im không nói. Sư tỷ sao lại ở đây? Giang Hạo đi tới hỏi. Hồng Vũ Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn hắn. Đôi mắt sáng như trăng rằm, phản chiếu bóng dáng Giang Hạo. Ngươi bị thương. Âm thanh đột ngột truyền đến. Nghe vậy, Giang Hạo gật đầu, chỉ là vết thương nhỏ, đã khôi phục rồi. Ta cảm nhận được một luồng khí tức đại đạo cực kỳ đặc biệt, đến từ ngươi. Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo gật đầu, bị sư tỷ phát hiện rồi. Thật ra ngay cả hiền đệ cũng không thể phát giác. Hồng Vũ Diệp có thể phát hiện, cũng trong dự liệu. Giang Hạo ngồi xuống, bắt đầu pha trà. Đó là khí tức gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không biết, vừa rồi khi viết thơ cho Vạn Hưu tiền bối bọn họ, đột nhiên tâm có cảm giác. Cảm giác như đạo của ta đã tìm thấy con đường chính xác, có thể bao trùm vạn vật, thành tựu đạo mới. Để thiên địa đại đạo lắng nghe âm thanh của nó. Giang Hạo nhớ lại nói, tuy nhiên lần đốn ngộ này có lẽ cần khá nhiều thời gian. Cũng đành bỏ qua. Vì thành thân. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn người trước mặt, đặt tay pha trà xuống, nghiêm túc nói, phản bối là một người giữ lời hứa. Giữ lời. Hồng Vũ Diệp khẽ cười, như vậy liền từ bỏ cơ hội thành tựu cực hạn đại đạo sao? Có những cơ hội mất rồi là mất, sẽ không có lại. Giang Hạo bình tĩnh, nhìn Hồng Vũ Diệp dường như có chút biến hóa cảm xúc, nói đại đạo như trăng, lúc tròn lúc khuyết. Vạn sự vạn vật, bao gồm cả đại đạo, có mất ắt có được. Muốn có được thứ gì đó, tự nhiên phải mất đi thứ gì đó. Hiện tại ta đã mất đi cơ hội lĩnh ngộ đại đạo, nhưng ta có được cơ hội cử hành hôn lễ đúng hẹn với sư tỷ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp sửng sốt tại chỗ. Lâu không nói nên lời. Mà Giang Hạo cũng không để những chuyện này trong lòng. Hắn cảm thấy mình đã quen rồi, bị gián đoạn cũng không phải chuyện lớn. Đạo hư vô mờ mịt, không thể truy cầu. Nhưng thuận theo tâm mà đi, không mất một điều kỳ diệu. Đại đạo không thể tùy tâm thì không phải là đạo của mình, không thuộc về đạo hoàn chỉnh. Nếu phải từ bỏ thứ quan trọng trong lòng để hoàn thành, thì đại đạo đó nhất định sẽ mang theo tiếc nuối. Đó chỉ là chướng ngại trên con đường đại đạo. Trong khoảnh khắc, khí tức đại đạo tẩy rửa toàn thân Giang Hạo. Một cảm giác thông suốt và trong trẻo lan tỏa ra. Ngay cả Hồng Vũ Diệp cũng kinh ngạc ngẩng đầu. Mà Giang Hạo không để ý đến những điều này, chỉ tiếp tục pha trà. Sư tỷ đừng quá để ý, ta tùy tâm mà đi, đạo mở rộng ra như vậy mới là đạo mà ta hằng mong ước. Nói rồi, một ấm trà được đại đạo tẩy rửa đã pha xong. Sau đó rót vào chén của Hồng Vũ Diệp. Lúc này Hồng Vũ Diệp không còn suy nghĩ gì nữa, chỉ nói, hôm nay ngươi đã làm gì? Nghe vậy, Giang Hạo cười nói, hôm nay gặp hai vị tiền bối vạn hưu, họ khá thú vị. Như vậy liền kể lại chuyện hôm nay cho Hồng Vũ Diệp, cũng nói mình đã chép một số bài thơ. Còn kể cả chuyện Ti Trình tiền bối bị ném xuống nước. Nói đến đây, Giang Hạo cảm khái nói, chính vì nhìn thấy họ, khiến ta nghĩ đến họ là vì ta mà đến. Những người khác phần lớn là vì Giang Hạo Thiên, Tiếu Tam Sinh, hoặc là Tỉnh, không phải cảm thấy không ổn, chỉ là dù sao ta cũng là Giang Hạo, nên đôi khi không biết giao tiếp như thế nào. Hồng Vũ Diệp uống trà, suy nghĩ một lúc rồi nói, xem ra như vậy, nếu ta thành thân, cũng không có một người nào vì ta mà đến. Thánh chủ tính là một. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, đáng tiếc Thiên có lẽ cũng sẽ âm thầm đến. Thánh đạo thì muốn đến nhưng không ra được. Không gọi Tiểu Lê trở về sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo vẫn lắc đầu, không cần, để nàng tiếp tục chơi đùa. Dừng một chút, hắn đột nhiên hỏi, sư tỷ muốn Tiểu Lê trở về, nếu ta nói là muốn thì sao? Hồng Vũ Diệp đột ngột hỏi. Ta sẽ đi đón nàng. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đột nhiên cười, nụ cười như hoa. Giang Hạo sửng sốt tại chỗ. Lâu sau, hắn mới được giọng nói của đối phương đánh thức, ta về đây. Nói rồi liền biến mất tại chỗ. Giang Hạo cúi đầu. Cảm giác như mình đã chịu phải mị thuật. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, quyết định đi đón Tiểu Lê bọn họ trở về. Cũng tốt, ở ngoài cũng gây họa, trước tiên bắt về nhốt một thời gian rồi lại thả ra. Chỉ là vừa mới do dự không biết đón người như thế nào, tấm bản mật ngữ đã rung lên. Nhìn thấy thì ra là tối nay tụ họp. Lâu rồi không tụ họp. Vừa hay xem thử gần đây bên ngoài tình hình như thế nào. Tìm hiểu một chút về hải ngoại. Mặc dù Chu Thâm và Đường Nhã cũng ở Thiên Âm Tông, nhưng họ đến lâu như vậy, tin tức đầu tiên về hải ngoại vẫn chưa có. Mộc Long Ngọc thì càng không được, hắn ra ngoài nhiều năm. Vì cơ duyên nên không đến ngay lập tức. Giờ tí. Cuộc họp bắt đầu. Số người không thay đổi, Giang Hạo cùng những người khác chào hỏi đa nguyên tiền bối. Sau đó là hỏi về vấn đề tu vi. Lần này vẫn không có vấn đề gì. Có người muốn tiến vào thi hát giới, nếu có cách nào có thể cung cấp. Đa nguyên lên tiếng nói. Giang Hạo khá bất ngờ, cư nhiên muốn tiến vào thi hát giới. Nhưng không phải thi hát giới là chờ mở ra sao, thi hát giới mở ra không phải là chờ đợi sao. Quỷ tiên tử khá tò mò. Mọi người cũng hiếu kỳ. Đan Nguyên cười nói, vậy các ngươi có biết lần cuối cùng thi hát giới mở ra là khi nào không? Mọi người khá bất ngờ. Không có ai chú ý đến. 180 năm trước. Đan Nguyên trả lời. Giang Hạo kinh ngạc, lâu như vậy rồi sao? Hắn không chú ý, dù sao người vào được có hạn, không đến lượt hắn. Nên không cần chú ý, đặc biệt là đều chọn tu vi yếu, bản thân càng không cần để ý, không ngờ đã lâu như vậy chưa mở ra. Có người nghi ngờ bên trong đã phát hiện ra biến cố, muốn vào xem tình hình, đương nhiên cũng có thể là cảm thấy bên trong có nhiều thứ hơn. Đan Nguyên nói. Mọi người im lặng. Họ biết rất ít về điều này. Tuy nhiên những người có thể vào thi hát giới, phần lớn là ở phía Bắc và phía Tây. Ta tạm thời không ở phía Tây, không thể hỏi. Trương Tiên Tử nói. Ta vẫn chưa thể tùy ý ra ngoài, cũng không biết hỏi như thế nào. Dực lên tiếng. Phía Nam không phải có thi hoa sao? Tinh nói. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Ta ở Thiên Âm Tông, có thể đi quan sát, chỉ là không biết thi hoa có thể phát giác được gì không? Liễu Hiếu Kỳ hỏi. Các ngươi đều ở phía Nam, Trương Tiên Tử và Quỷ Tiên Tử gật đầu. Sau đó là đến phần giao dịch của buổi họp. Liễu im lặng một lúc rồi nói. Các ngươi có cách nào để rồng khôi phục tu vi không? Máu tinh của rồng là được. Tinh nói. Ngoài cái này thì sao? Liễu hỏi. Long khí huyết hưng thịnh, đa số cần những thứ này. Tinh suy nghĩ một chút rồi nói. Cũng có thể dùng long châu, ta nhớ là hải ngoại hẳn có 2 viên long châu. Ngoài ra có thể dùng địa linh thảo. Bên cạnh đó còn có 2 bộ công pháp cũng thích hợp. Một bộ là luyện thể chi pháp do một cường giả nhân tộc sáng tạo, ngưng tụ chân vũ pháp thân, phản bổn long thân. Một bộ khác là song tu chi pháp. Nếu muốn ta đều có thể cho ngươi. Liễu gật đầu, hỏi Tinh cần gì? Máu tinh của long tộc. Tinh nói. Được. Liễu không chút do dự gật đầu. Bởi vì hắn có rất nhiều. Trước đây để xích long tiền bối kiếm được linh thạch, đã mua không ít tinh huyết. Không phải nhất thiết phải đưa linh thạch cho đối phương, mà là nếu thiên hạ lâu không mua, tinh huyết chân long sẽ dễ dàng lưu ra ngoài. Thậm chí tràn lan. Ảnh hưởng đến thị trường. Không có bất kỳ lợi ích gì. Vì vậy, vẫn nên kiểm soát trong tay thiên hạ lâu thì tốt hơn. Sau đó không còn giao dịch gì nữa. Đến phần trao đổi. Quỷ Tiên Tử lên tiếng trước. Trước khi Giang Hạo thành thân, Thiên Âm Tông có một buổi giảng đạo thuyết pháp. Ta phát hiện hắn có hiểu biết rất độc đáo về tu luyện. Hắn giảng đạo thuyết pháp 1 tháng, liên tục có người đột phá. Sau đó các tông môn khác ngưỡng mộ mà đến. Đáng tiếc đối phương đã không còn giảng đạo thuyết pháp nữa. Không bị đe dọa sao? Dịch tò mò hỏi. Có 2 vị cường giả đến, căn bản không ai dám làm càn. Quỷ Tiên Tử cảm khái nói, thật ra ta có chút lo lắng, nếu Giang Hạo thành thân xong mà không hạnh phúc, phía Nam có nguy hiểm hay không? Giang Hạo, Tinh cười nói, chắc là không đến mức đó. Liễu cũng cười nói, người tham gia hôn lễ có nhiều không? Khá nhiều, các đại tông môn đều có người đến. Cũng coi như là sự kiện lớn nhiều năm của Thiên Âm Tông. Quỷ Tiên Tử cảm khái nói, tuy nhiên ta vẫn chưa gặp đạo lữ của hắn. Nói đến, người của Di Động Đại Tông dường như cũng muốn trở về Thiên Âm Tông. Liễu nhớ lại một chút, nhẹ giọng nói, ta nhận được tin tức là, một ngày nọ, một vị chấp chưởng giả của Di Động Đại Tông đột nhiên mơ thấy một giấc mơ, nói rằng ca ca nàng sắp thành thân. Không chỉ vậy còn nói ngửi thấy mùi của ca ca và sư tỷ, chạy về không ngừng nghỉ. Trực tiếp bỏ mặt tông môn. Tất cả chấp chưởng giả đều rời đi. Hiện tại Di Động Đại Tông như rắn mất đầu. Giang Hạo, chuyện này khiến Giang Hạo có chút bất ngờ. Tuy nhiên hắn biết Tiểu Lê sẽ mơ. Lúc hắn sắp chết, Tiểu Lê đã bắt đầu mơ. Rất là sợ hãi. Không ngờ hắn thành thân nàng cũng sẽ mơ. Hơn nữa lại ngửi thấy mùi, thật là kỳ lạ. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ phải hắn chạy một chuyến. Tiểu Ly đang trở về. Miễn cưỡng cũng xem như một tin tốt. Chỉ là không biết 2 tháng còn lại có đủ để bọn chúng trở về hay không. Đến lúc đó có thể xem xét, nếu không đủ thì ra ngoài giúp một chút, âm thầm đưa bọn chúng trở về, cũng không tính là tự mình bắt trở lại. Đợi thời cơ, bọn chúng khẳng định vẫn sẽ rời đi. Những người này đều đã không còn là tiểu hài nhi, đều có ý tưởng của riêng mình. Không cần ngăn cản, cứ để tùy ý quấy phá ở bên ngoài. Không mang phiền phức trở về là được. Vừa nghĩ đến những thứ này, Liễu lại lần nữa mở miệng, hình như người của Long tộc đã nhắm vào bọn chúng. Dường như bọn chúng có một con cẩu này không đơn giản, bọn họ muốn thử tranh đoạt. Cẩu? Quỷ tiên tử khá hiếu kỳ, là dạng cẩu gì mà Long tộc cũng để ý, hẳn là con cẩu mà lần trước Tỉnh đạo hữu đã nói. Liễu suy nghĩ rồi trả lời. Quỷ tiên tử nhất thời không nhớ ra, con cẩu mà Tỉnh đạo hữu nói, mọi người cũng bắt đầu suy nghĩ. Một lát sau, Trương tiên tử mở miệng, cửu u mọi người sửng sốt, có chút không dám tin. Cửu u mà người của Long tộc cũng dám nhắm vào, không sợ xảy ra chuyện sao? Quỷ tiên tử nhíu mày nói. Nói như vậy, cửu u sắp sửa đến Thiên Âm Tông, Trương tiên tử lại không có biểu lộ gì, cũng như nhau thôi. Nghe vậy, quỷ tiên tử suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Quả thật là như nhau. Thiên cực ách vận châu ở đây, cửu u cũng không đáng xem, đều như nhau cả. Chỉ là vẫn khiến người ta nghi hoặc. Tồn tại như cửu u, thật sự có thể có linh trí, nghe theo mệnh lệnh, phải biết rằng, con cẩu kia dường như rất nghe lời. Mọi người tuy hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi nhiều. Có lẽ có thể chờ đến khi nhìn thấy con cẩu đó rồi nghiên cứu một hai, nếu có gan. Dực cũng mở miệng, ta tra một chút tư liệu trong tộc, mặc dù còn rất nhiều thứ ta không thể xem, nhưng ta phát hiện Thiên Cực Hoàng chủ xác thực đã từng giao dịch với Lê tộc, hơn nữa còn trao đổi về chuyện Tiên Đình. Dựa theo ghi chép, Thiên Cực Hoàng chủ cảm thấy Tiên Đình nhất định có thể kiến lập. Nếu như tầng thứ ba mà bọn họ cần không tồn tại, như vậy nhất định có thứ khác có thể thay thế. Vì vậy, hắn đã làm một thí nghiệm, tốn thời gian cực kỳ dài. Kết quả thì sao? Quỷ tiên tử hỏi. Về những chuyện này, những người khác đều chưa từng biết. Giang Hạo cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Bởi vì Hồng Vũ Diệp cũng không biết. Thánh đạo lại càng không thể biết. Bọn họ căn bản không cùng một thời đại. Đã thành công. Dực suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là không có thất bại, nhưng thành quả là gì thì không ai biết. Bất quá, một cuốn sách khác có ghi chép như thế này, nhiều năm sau, Thiên Cực Hoàng chủ ngã xuống Minh Hải, năm sau một chủng tộc tự xưng là tiên tộc xuất hiện ở Đông Hải. Nghe vậy, mọi người đều nhíu mày. Vô duyên vô cớ tại sao lại ghi chép về tiên tộc, Thiên Cực Hoàng chủ còn sống thì không có tiên tộc, Thiên Cực Hoàng chủ ngã xuống, tiên tộc liền xuất hiện. Còn cố ý ghi chép lại. Nhìn như vậy, nói bọn họ không có liên quan thì cũng chẳng ai tin. Vốn là ghi chép về việc Thiên Cực Hoàng chủ tìm phương pháp kiến lập tiên đình, cuối cùng lại ghi chép về sự xuất hiện của tiên tộc, mà chuyện tiên tộc vẫn luôn muốn làm chính là kiến lập tiên đình. Tin nhìn mọi người nói, cho nên tiên tộc là hậu chiêu mà Thiên Cực Hoàng chủ lưu lại vì để xây dựng tiên đình. Trương tiên tử suy nghĩ một chút rồi nói, thật ra nên đổi một cách nói khác, tầng thứ ba không tồn tại, Thiên Cực Hoàng chủ nghĩ ra biện pháp mới, tiên tộc ứng vận mà sinh. Vì vậy, khả năng chân thật có lẽ là sự tồn tại của tiên tộc vốn chính là để thay thế tầng thứ ba. Nghe vậy, mọi người đều kinh hãi. Giang Hạo cũng vô cùng ngoài ý muốn. Cách nói này xác thực có khả năng tồn tại. Tầng thứ ba không tồn tại là điều mà thời điểm đó mọi người đều công nhận, vì vậy tiên tộc ra đời. Nhân hoàng thời đại, bọn họ xây dựng tiên đình thất bại. Tuy rằng có nguyên nhân là do ngạo mạn, nhưng nguyên nhân lớn hơn chính là tiên tộc không làm gì được thiên cùng đông cực thiên. Mà hiện tại, tiên tộc đã làm được thiên cùng đông cực thiên. Còn có thiên giới chi môn. Cho nên tiên tộc kiến lập tiên đình là có khả năng thành công. Xác thực có nghe nói tiên tộc đã thành công kiến lập được hình thái ban đầu của tiên đình. Đan Nguyên nhẹ giọng nói. Mọi người đều kinh hãi. Tiên đình kiến lập là điều mà mọi người đều mặc nhận. Bởi vì luôn có người nói, có thể kiến lập tiên đình thì cứ kiến lập tiên đình đi. Nhưng hậu quả phiền toái cũng rất lớn, bởi vì tiên đình kiến lập không phải chỉ là một cái tên, mà là tồn tại uy năng của nó. Về sau sẽ không có ai có thể chế ước được tiên tộc, bọn họ sẽ không ngừng mở rộng trở thành một con quái vật khổng lồ, cuối cùng khống chế trật tự thiên địa. Thế nhưng bất kể như thế nào, mọi người cũng không nói nhiều về những chuyện này, chỉ cần đem tin tức truyền trở về là được. Dù sao thực lực của bọn họ có hạn, không quản được những chuyện như thế này. Để cho những cường giả kia đi bận tâm là được. Hơn nữa đại thế chi tranh, chung quy vẫn muốn tranh một thứ gì đó, là thế lực hay là thực lực cá nhân thì không biết. Liễu nhìn mọi người lại nói, đúng rồi, ta nghe được một tin tức, nói rằng vạn vật chung đã đi đến phía nam, không biết là đi làm gì. Giang Hạo rũ mắt xuống, vạn vật chung đi đến phía nam, không phải là đến tìm mình chứ, đối phương hẳn là biết thân phận của mình. Hiện nay mình sắp thành thân, khả năng hắn đi tới rất cao. Nên tiến cử hắn đi tìm Cổ Kim Thiên trò chuyện. Nhưng tồn tại như Cổ Kim Thiên, mình cũng không dám thả ra. Huyết trì vừa ra, Thiên Âm Tông còn sống hay không? Đúng rồi, Thiên Đạo Trúc Cơ đã đến chân tiên hậu kỳ, mà Thánh Hiền Chi Tâm lúc trước như thế nào rồi? Quỷ Tiên Tử Hiếu Kỳ hỏi. Mọi người lắc đầu. Bọn họ phát hiện, đều không có tin tức của Thượng An Đạo Nhân. Hắn đi đến nơi nào, cũng không có bất kỳ tin tức nào. Giang Hạo rũ mắt xuống. Thượng An có khả năng đã tiến vào thi hải. Mình muốn tiến vào cũng dễ dàng, chỉ là với thực lực hiện tại của mình, tiến vào rồi có thể bình an vô sự hay không, tuy rằng nhìn qua có vẻ mình rất lợi hại, trên thực tế cũng thực sự lợi hại. Nhưng thiên địa rộng lớn, lực lượng chưa biết có vô số. Không ai biết được là có hay không lực lượng vượt qua Đại La. Dù sao, lai lịch của Tiên Hiền Thư Trang chính mình cũng không nhìn ra, tình huống dưới Uyên Hải cũng là ẩn số. Còn có vô số quan tài dưới thi hải, rốt cuộc là có ý nghĩa gì, cũng là chưa biết. Thực lực chỉ đại biểu cho việc đánh đấm lợi hại bao nhiêu, không thể đại biểu cho việc biết hết mọi thứ. Không thể biết hết, thì rất dễ gặp nguy hiểm. Thiên Cực Hoàng Chủ, Nhân Hoàng, Cổ Kim Thiên chính là ví dụ tốt nhất. Vì vậy vẫn nên tiếp tục nâng cao tu vi, cẩn thận lại cẩn thận. Quan trọng hơn là, hiện nay vẫn là hôn lễ quan trọng, những chuyện khác tạm thời gác lại. Lại trò chuyện một chút, đều không phải chuyện gì lớn. Chỉ là Đại Thiên Thần Tông xuất hiện một ít biến hóa, còn có Thánh Chủ Thần Hồn lại chạy mất, Thiên Thánh Giáo lại bắt đầu vây công Đại Thiên Thần Tông. Nói chuyện một hồi, dưới sự nhắc nhở của Đa Nguyên Tiền Bối, buổi tụ hội kết thúc. Giang Hạo mở mắt ra, cảm khái vô cùng. Cho dù mình đã thành tựu Đại La, vẫn có thể thu được rất nhiều tin tức hữu dụng từ trong buổi tụ hội. Một Thiên Âm Tông, ba người tham gia tụ hội. Giang Hạo nhìn ánh trăng, cảm khái. Chuyện như vậy trước đây hắn chưa từng nghĩ tới, hơn nữa chính hắn còn biết là những ai. Đối diện hẳn là cũng có một người biết hắn. Đều quá thông minh, không đi tham gia đại thế chi tranh là đúng, chính mình làm sao có thể chơi lại những người này, thực lực cường đại đôi khi cũng sẽ bị lợi dụng. Giang Hạo lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, thi triển thần thông, nhân quả quy hư, muốn xem Tiểu Ly bọn hắn đã đến đâu. Ngoài ra, cũng phải chú ý xem Long tộc có đuổi tới hay không. Rất nhanh, Giang Hạo phát hiện bọn hắn đã tiến vào trong cảnh nội phía nam, cách Thiên Âm Tông không xa. Hai tháng hoàn toàn đủ. Mà phía sau bọn hắn xác thực có Long tộc đi theo. Người cầm đầu chính là Ngao Tuyết lúc trước. Đối phương lạnh lùng, tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Giang Hạo thở dài một tiếng, sau đó bước ra một bước. Lúc này, Ngao Tuyết vốn đang dẫn theo cường giả truy kích Tiểu Ung lạnh giọng nói, con cẩu này hẳn là không phải bản thể, bất quá cho dù là như vậy cũng đủ cường đại, chỉ cần xác định được vị trí bản thể của nó là có thể ra tay. Hai nam nhân trung niên gật đầu. Chuyện này bọn họ tự nhiên biết. Từ các phương diện, bọn họ đều có thể nhìn ra được sự đặc thù của con cẩu này. Con cẩu này, Long tộc chúng ta nhất định phải có. Một người trong đó nói. Con cẩu của người khác mà cũng nhớ mãi không quên sao? Phía sau truyền đến một giọng nói cảm khái. Long tộc hèn hạ như vậy, nghe vậy, ba người có chút chấn động. Sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy một nam tử đứng ở phía sau bọn họ, hai tay chắp sau lưng, mang theo ý cười. Nhìn rõ mặt đối phương nhưng không nhận ra. Nhưng không biết vì sao, càng nhìn lại càng thấy xa lạ. Dường như chỉ cần chớp mắt một cái là có thể triệt để quên mất. Gặp qua nhân tộc tiền bối. Đồng tử của nam nhân trung niên co lại, cung kính hành lễ. Người này không thể trêu chọc, nhất định phải cung kính một chút. Ngao Tuyết cúi đầu không nói gì. Long tộc ở đại thế này vốn nên có ưu thế rất lớn, đáng tiếc các ngươi quá tham lam. Giang Hạo lắc đầu nói, hơn nữa, con cẩu kia đã có chủ. Không biết đó là cẩu của tiền bối, vì vậy mạo muội quấy rầy, xin tiền bối thứ tội. Một trong hai nam tử trung niên mở miệng xin lỗi. Nữ tử bên cạnh ngươi dường như không phục lắm. Giang Hạo nhìn về phía Ngao Tuyết. Không dám. Ngao Tuyết cúi đầu lạnh lùng nói, lấy mạnh làm tôn, Ngao Tuyết không có bất kỳ dị nghị nào. Giang Hạo lắc đầu, ngươi cúi đầu ta rất vui, nhưng khẩu khí của ngươi ta không thích lắm. Trong nháy mắt, khí tức khủng bố trấn áp xuống. Ba người cả kinh, lập tức vận chuyển toàn bộ lực lượng để chống lại. Tuy nhiên, tại thời điểm bọn họ va chạm với áp lực kia, lại có cảm giác giống như bị vô tận sơn mạch trấn áp. Ầm, một tiếng, tất cả phòng ngự trong nháy mắt vỡ nát, tan rã. Ầm, ba người trực tiếp rơi từ trên không trung xuống. Ầm ầm, đập ra ba cái hố lớn trên mặt đất. Chân long hư ảnh hiển hiện, nhưng bị Giang Hạo tùy ý vung tay một cái, ầm ầm vỡ nát. Máu tươi vẩy khắp mặt đất. Như vậy, ba người mới ở trong trạng thái hư nhược, hiện ra nhân thân ở trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cầu xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Hai nam nhân trung niên nhìn về phía Ngao Tuyết, có chút phẫn nộ. Tên ngu ngốc này thật lắm mồm, tìm việc cho bọn họ làm, nếu không tại sao lại rơi vào tình cảnh như vậy. Giang Hạo từ từ hạ xuống, đứng ở trước mặt ba người rồi nói, các ngươi có biết Thiên Âm Tông không, có nghe nói qua? Một người trong đó gật đầu. Vị trí ở phía nam Thiên Nam, từ hôm nay các ngươi xuất phát đi đến Thiên Âm Tông, sau đó tự mình tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo nhìn ba người nói, có vấn đề gì không, tiền bối, chúng ta là Long tộc. Ngao Tuyết nhẹ giọng nói. Nghe vậy, hai nam nhân trung niên lộ ra vẻ mặt xám như tro tàn. Giang Hạo cũng cười, sau đó duỗi một ngón tay ra, Long tộc thì như thế nào, lời vừa dứt, một ngón tay này điểm về phía Ngao Tuyết. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng cảm thấy một luồng khí tức đại đạo không thể diễn tả được bằng lời nói giống như sóng lớn mênh mông cuộn tới. Nghiền nát đường vân đại đạo của nàng, nhấn chìm tu vi của nàng, sau đó sóng lớn ngập trời ập đến, muốn nuốt chửng nàng. Nàng muốn phản kháng, nhưng lực lượng của bản thân nàng nhỏ bé biết bao, trước mặt sóng lớn, căn bản không đáng kể. Trong thời gian ngắn nàng có chút kinh hãi cầu cứu, đáng tiếc không có ai đáp lại nàng. Cuối cùng, sóng lớn nuốt chửng nàng. Đại đạo của nàng bị nghiền nát, sinh cơ của nàng bị xóa bỏ, ý chí của nàng bị hủy diệt. Có lẽ nàng đã hối hận, nhưng không có cơ hội thứ hai. Giang Hạo thu tay lại, nhìn về phía hai tên Long tộc còn lại rồi nói, vừa rồi ta nói cái gì, các ngươi nghe rõ chưa? Nghe rõ rồi, với tốc độ nhanh nhất đi đến Thiên Âm Tông, tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hai người đồng thanh nói. Giang Hạo gật đầu, đi đi. Sau đó hai người quay đầu rời đi. Giang Hạo cũng rời đi như vậy. Trên mặt đất chỉ còn lại Ngao Tuyết đứng đó, chỉ là khi gió thổi tới, thân thể đối phương hóa thành tro bụi, tan thành mây khói. Giang Hạo trở về chỗ ở, luôn cảm thấy phiền phức. Tiểu Ly bọn hắn trở về còn mang theo cả người của Long tộc trở về. Lần này người tới còn không phải là rất mạnh, nhưng nếu như Đại La đến, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Như vậy, Giang Hạo cũng không nghĩ nhiều nữa, mà chờ đợi thời gian. Ngày tháng dần trôi qua. Giang Hạo nhìn thấy khắp nơi trên đoạn tình nhai đều là dây tơ hồng, nhìn thấy các sư tỷ sư huynh đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Không phải vì thành thân mà cao hứng, mà là đoạn tình nhai muốn đưa tài nguyên cho đệ tử. Đây là lợi ích mà việc thành thân mang lại. Các môn các phái cũng lần lượt đến. Giang Hạo cũng đã gặp qua một vài người, tỷ như Tư Đồ Kiếm và Nhậm Sương của. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền Thiên Tông. Giang đạo hữu, chúc mừng chúc mừng. Tư Đồ Kiếm nghiêm túc nói. Hiện nay hắn đã là đăng tiên thất tầng. Cũng xem như là thiên phú xuất chúng. Lần đầu tiên gặp mặt đối phương vẫn còn là kim đan trung kỳ. Hiện nay đã qua 400 năm, chớp mắt một cái đã thành tựu đăng tiên thất tầng. Lại qua trăm năm nữa, là có cơ hội thành tiên. Nhân tiên 6-700 tuổi, cũng là cực kỳ xuất chúng. Nhậm Sương kém hơn một chút, bất quá hiện tại nàng đã không còn ngang ngược càn rỡ như lúc trước. Người của Long tộc cũng đã đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp trong mấy ngày này. Tuy rằng Ngân Sa tiên tử không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn đưa người vào. Không muốn cũng phí, nhất là đối phương lại mạnh mẽ như vậy, khăng khăng muốn nói là đi vào. Chính mình có thể ngăn cản được sao? Ba ngày trước khi đại hôn, một Long Ngọc đám người lại lần nữa đến, bắt đầu đưa lễ chúc mừng. Trước đó quá sớm, hiện tại thời gian vừa vặn. Một Long Ngọc mang đến một cái bình, Giang Hạo hơi cảm nhận một chút, liền phát giác được khí tức của hiền đệ. Đây là chân long tinh huyết. Xác thực là đồ tốt. Ngoại trừ những thứ này còn có một đống đồ khác, Giang Hạo đều thu hết. Sau đó Chu Thâm và Đường Nhã bọn hắn cũng đến. Bọn hắn cũng đưa tới một cái bình nhỏ trước tiên. Giang Hạo lại cảm nhận một chút, nhất thời có chút bất đắc dĩ. Vẫn là chân long tinh huyết. Càng thêm thuần túy. Hiền đệ rốt cuộc đã chảy bao nhiêu máu, tại sao những người đến từ hải ngoại đều tặng chân long tinh huyết. Lúc Giang Hạo đang cảm khái, đột nhiên một tiếng cười truyền đến. Giang tiểu hữu, đã lâu không gặp, không nghĩ tới lần gặp lại này, ngươi đã sắp thành thân. Lúc này, một nam tử từ bên ngoài đi vào, phía sau đi theo một tùy tùng. Giang Hạo nhìn hắn, cười nói, tiền bối làm sao lại đến, người đến chính là Vạn Vật Chung. Những người khác nghi hoặc nhìn hắn, lại không nhận ra. Lúc này, Vạn Vật Chung đi đến trước mặt Giang Hạo, đưa ra một cái bình. Giang Hạo hơi cảm nhận một chút, bất đắc dĩ. Vẫn là chân long tinh huyết. Tại sao, chân long tinh huyết lại trở thành tiền tệ cứng ở hải ngoại, lễ Tết đều phải tặng một bình. Đối với những lễ vật chúc mừng của những người này, trong lòng Giang Hạo cảm khái vô cùng. Hiền đệ ở bên ngoài sinh sống quả thực không dễ dàng. Có lẽ ngày thường cũng khá túng thiếu. Theo chân Đào tiên sinh mà còn sống như vậy, khó có thể tưởng tượng được những ngày không có Đào tiên sinh, hắn sẽ sống ra sao. Có chăng là bữa đói bữa no, ánh mắt hắn rơi vào Vạn Vật Chung. Tiền bối đến đây là có việc quan trọng sao, ta chỉ đơn thuần đến dự hôn lễ của ngươi. Vạn Vật Chung mỉm cười nói, không cần để ý, ngươi nên hiểu, ta không phải người rảnh rỗi đi gây chuyện. Mặc dù ta có suy nghĩ riêng, nhưng cũng không đến mức làm chuyện ngu ngốc, gây phiền phức cho ngươi rõ ràng không phải lựa chọn sáng suốt. Giang Hạo nhìn đối phương, cuối cùng cũng không ra tay. Mặc dù Vạn Vật Chung thường làm những chuyện kỳ lạ, nhưng quả thực lão không gây phiền phức cho người khác. Trừ phi đó là việc có lợi cho Vạn Vật Chung yên, thì lão nhất định sẽ làm. Còn chuyện hắn thành hôn hay không, chẳng hề liên quan. Hiện tại bên hắn cũng không có chuyện gì như vậy. Tiền bối không tiện tay làm gì sao? Có phải sẽ hơi thiệt thòi không? Giang Hạo hỏi. Không làm. Vạn Vật Chung lắc đầu, không cần thiết. Đại thế vừa mới bắt đầu, ai lại dốc toàn lực vào lúc này? Cơ bản là không có khả năng thành công. Tiên đình chưa xuất hiện, tranh đấu vạn tộc cũng chưa bùng nổ. Một mình ta có thể gây ra chuyện gì? Chẳng qua chỉ là trò hề mà thôi. Ngươi bận việc của ngươi đi, ta đi dạo xung quanh. Ngoài ra, ta ngồi ở bàn nào, Giang Hạo, ta cũng không biết. Giang Hạo căn bản không quản chuyện này, hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn thành hôn, cũng không hiểu rõ lắm. Thôi, không hỏi ngươi nữa, ta tự tìm. Ba ngày sau tìm một chỗ ngồi xuống, chỉ cần ta không gây chuyện, ngồi đâu cũng được chứ. Vạn Vật Chung hỏi. Giang Hạo gật đầu, được. Vạn Vật Chung tự mình rời đi, đi dạo xung quanh, tìm kiếm người cùng chí hướng. Nếu không, một mình ngồi dự tiệc cũng khá cô đơn. Giang Hạo không để ý, tiếp tục chờ nhận lễ vật chúc mừng. Có người vì hắn mà đến sẽ tặng lễ vật, còn có người vì tông môn hoặc vì người khác mà đến, tự nhiên không cần hắn nhận. Trình Sầu cũng dẫn Trịnh Thập Cửu và những người khác đến. Thấy vậy, Trịnh Thập Cửu có chút xấu hổ. Trình sư đệ, không cần thiết như vậy đâu. Chúng ta ba người tặng lễ vật bình thường, cũng phải đến tìm Giang sư huynh sao, là do sư huynh sắp xếp. Trình Sầu trả lời thật. Giang Hạo thấy Trịnh Thập Cửu và những người khác, mỉm cười nói, Trịnh sư huynh, Tân sư tỷ, Nhạc sư tỷ. Giang sư huynh, sắp đại hôn rồi, đây là dịp trọng đại, không thể gọi chúng ta như vậy. Trịnh Thập Cửu nghiêm túc nói. Tân Nguyệt và Nhạc Du cũng gật đầu. Sư tỷ này, bọn họ không dám nhận. Ở riêng thì không sao, nhưng hiện tại Giang Hạo là thủ tọa đệ cử, tu vi nhân tiên, đã không còn cùng một đẳng cấp với họ. Gọi họ là sư huynh sư tỷ trong dịp trọng đại này, thực sự không ổn. Giang Hạo không bận tâm, cười nói, các người đến tặng lễ chúc mừng sao, ba người có chút xấu hổ, cuối cùng mỗi người lấy ra một chiếc hộp tinh xảo. Một số bảo vật thực sự không thể mang ra, nên chúng ta tặng chút lễ vật bình thường, mong sư huynh đừng chê. Giang Hạo nhận lấy, mở hộp ra xem, bên trong là một pháp bảo trữ vật, mỗi cái đều có 10 vạn linh thạch. Hắn thăm dò một chút, trong lòng vui vẻ, tốt, là đồ tốt. Giang sư huynh đừng chê. Trịnh Thập Cửu cười nói. Giang Hạo lại gặp Lạnh Điềm sư tỷ, nhận được một tấm phù lục truyền thừa từ nàng. Đoạn Quan sư huynh cũng đến, chính là người năm xưa mua phù lục của hắn mà còn chê bai một câu. Giang Hạo vẫn rất cảm kích hắn. Khi xưa nhiều linh thạch như vậy đều do đối phương cung cấp. Sau đó, Nha Nguyệt Chi, Bích Trúc, Sở Kiệt và mấy người Minh Nguyệt Tông cũng đến. Giang Hạo lần lượt nhận lễ của họ. Cũng cần nói thêm, lễ vật của Vạn Hưu và Ti Thịnh không phải đặc biệt quý giá, nhưng dường như rất hiếm có. Một người tặng trứng linh sủng, một người tặng hồ lô rượu. Ti Thịnh nói, nhớ sau này dạy nhi tử ngươi uống rượu. Vạn Hưu nói, ta tặng thêm một cây bút tốt, nhớ sau này dạy nhi tử ngươi làm thơ. Giang Hạo nhìn họ, không khỏi hỏi, nhỡ đâu là nữ nhi thì sao, hai người không bận tâm, chỉ nói, vậy sinh thêm một đứa nữa. Giang Hạo, buổi tối, Giang Hạo nghe thấy tiếng chó sủa và giọng nói phấn khích, sư huynh, ta trở về rồi. Giang Hạo đứng tại chỗ nhìn mấy người chạy tới, im lặng không nói. Trong đầu suy nghĩ nên dùng thái độ gì để đối mặt với bọn họ. Người chạy đến không ít, đi đầu là Tiểu Lê, ôm theo con thỏ. Sau đó là Tiểu Ung và Băng Tinh. Chân Chân cũng cẩn thận đi theo sau, dường như không muốn đến quá gần Tiểu Lê và những người khác. Chúc mừng sư bá đại hôn. Chân Chân cười nói, vẻ mặt ngoan ngoãn. Nàng buộc tóc hai bên, trông còn rất nhỏ. Chân Chân, Tiểu Lê sư tỷ. Tiểu Y vui mừng chạy tới. Tiểu Y tỷ. Chân Chân phấn khích chạy đến. Tiểu Lê cũng vẫy tay, Tiểu Y sư muội, ta có quà cho ngươi, Giang Hạo, xem ra những người này chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào vì đã lén chạy ra ngoài. Lúc này, con thỏ nhảy đến bên Giang Hạo nói, chủ nhân, người có định cưới nữ chủ nhân thứ hai không? Các bằng hữu trên đường đã giới thiệu được khá nhiều người rồi. Giang Hạo nhìn con thỏ, hỏi, các ngươi là lén chạy ra ngoài đúng không? Con thỏ sửng sốt, Tiểu Lê đang định đi tặng quà cũng cứng đờ người lại. Tiểu Ung cúi đầu, đuôi cụp xuống, không dám lên tiếng. Băng Tinh cũng đầy lo lắng. Giang Hạo chỉ vào đám cỏ dại bên cạnh dược viên, đến đó đứng đi, hai ngày này không được phép động đậy. Sư huynh, Tiểu Lê đầy ủy khuất. Giang Hạo mặt không biểu cảm nhìn nàng. Tiểu Lê đành ủ rũ chạy đi phạt đứng. Chân Chân cũng đi. Giang Hạo đột nhiên nói. A. À. Chân Chân muốn giải thích, nhưng Giang Hạo chỉ cần liếc mắt một cái, nàng cũng đành ủ rũ chạy theo. Rõ ràng nàng vô tội. Giang Hạo không quản bọn họ nữa. Ba ngày sau cũng không có bất ngờ gì xảy ra, lễ đại hôn diễn ra vào ngày hôm sau. Tiểu Lê bọn họ đã được tự do, Giang Hạo cũng không có thời gian để ý đến. Miểu sư tỉ lại để Giang Hạo thử trang phục, nói. Ngày mai là lễ đại hôn, ngươi còn nhớ quy trình hôn lễ không? Giang Hạo gật đầu cứng nhắc, nhớ. Đến Bạch Nguyệt Hồ đón Hồng Vũ Diệp, cùng nàng lên pháp bảo đến dưới đại điện, nắm tay nàng đi lên đại điện, dưới ánh mắt của mọi người, đến trước đại điện, để Bạch Chỉ trưởng môn tuyên đọc hôn ước, lưu lại ấn ký hoàn thành hôn lễ. Sau đó, dưới lời chúc phúc của tông môn, quay về Đoạn Tình Nhai, rồi mới thiết yến chiêu đãi khách khứa, sư tỷ nói ta không cần ra ngoài. Ngàn vạn lần đừng để xảy ra vấn đề. Miểu Thính Liên hài lòng nói, ta đã mời họa sư và chuẩn bị ngọc giản thuật pháp, sẽ khắc ghi những hình ảnh đó lại. Sau này các ngươi có thể lấy ra xem. Ta vốn muốn tổ chức long trọng hơn, nhưng dù sao các ngươi cũng là đệ tử, không thể quá phô trương, như vậy là được rồi. Giang Hạo gật đầu, trong đầu trống rỗng. Buổi tối, Giang Hạo lại cùng Miểu sư tỷ xác nhận nhiều việc. Những người nên đến cũng đã đến, Đoạn Tình Nhai chỉ thiếu một ẩn. Sở Xuyên và không biết Hàn Minh đã đi đâu. Hắn cũng không kinh động bọn họ, Hàn Minh có việc của mình, Sở Xuyên và Mộc Ẩn đều có con đường riêng. Sau sự việc sẽ tìm bọn họ nói lại cũng được. Sở Xuyên chắc chắn không thể trở về, Sở Kiệt đã đến, Sở Xuyên sẽ không thể đến, nếu không đối phương phải rời đi. Mộc Ẩn đang ở thời khắc quan trọng để thành tiên, cũng không thích hợp trở về. Những chuyện khác thì không có gì. Hắn cũng không phải nhân vật lớn gì. Hai người tuyệt tiên đến đã là rất có mặt mũi rồi. Dù sao bọn họ thực sự là vì một nhân tiên mà đến. Vạn vật chung thì không phải. Tuy nhiên, những chuyện này đều là việc nhỏ. Điều khiến hắn bận tâm chính là ngày mai. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chuẩn bị đại hôn. Sau ngày mai, ngươi sẽ không còn một mình nữa, mà sẽ là người có đạo lữ. Giọng nói của Miểu sư tỷ vang bên tai hắn. Chiều nay, khi Miểu sư tỷ rời đi đã nói với hắn như vậy. Giang Hạo nhìn cây đào tiên, phát hiện trên cây thiếu không ít quả, không biết đã bị trộm từ lúc nào. Con thỏ cũng không biết từ khi nào đã treo ngược trên đó. Chủ nhân nhiều năm rồi không bị treo lên, có muốn thử lại không? Con thỏ đột nhiên hỏi. Nghe thấy câu này, Giang Hạo cảm khái vạn phần, nhớ lại những ngày xưa cũ. Hắn hái hai quả đào, biến mất tại chỗ. Con thỏ sửng sốt. Chủ nhân, nó tìm xung quanh nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào. Các bằng hữu trên đường càng ngày càng nể mặt chủ nhân rồi. Bạch Nguyệt Hồ, Đình Giữa Hồ. Một bóng dáng đỏ trắng ngồi ở đó, trên mặt không có cảm xúc, không ai biết nàng đang nghĩ gì. Giang Hạo xuất hiện bên cạnh nàng, nhìn xung quanh nói, nơi này không bằng Bách Hoa Hồ. Vừa nói, hắn tiện tay đưa một quả đào tiên cho Hồng Vũ Diệp. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi nhướng mày, thuận tay nhận lấy quả đào. Bạch chỉ rất quý trọng hồ này, có thể nói là rất tốt rồi. Không bằng của sư tỷ. Giang Hạo ngồi xuống nói. Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm, chỉ cắn một miếng đào tiên. Tiểu Lê bọn họ có quấy rầy sư tỷ không? Giang Hạo vừa ăn đào tiên vừa hỏi. Có, dẫn người chạy khắp nơi. Tuy nhiên đến đây, bọn họ không tùy tiện như ở Đoạn Tình Nhai, nàng vẫn hiểu nơi này không phải nhà mình. Hồng Vũ Diệp cười nói, nàng mang cho ta rất nhiều quà, nhưng có một số thứ đã quá thời gian sử dụng, chẳng hạn như một số bánh ngọt không ăn được nữa. Ừ, nàng ấy còn thường mang theo đồ có độc trở về. Giang Hạo nói, nàng trở về Đoạn Tình Nhai có phải sẽ rất náo nhiệt không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, có náo nhiệt hay không thì ta không biết, nhưng Lâm Tri bị đánh rất thảm thì ta biết. Hồng Vũ Diệp khẽ mỉm cười. Trước đây Tiểu Lê toàn đánh Sở Xuyên và Mộc Ẩn, bây giờ chỉ có thể đánh Lâm Tri, thực sự có chút không đủ để nàng thi triển. Hai người ăn đào tiên, không nói gì. Một lúc sau, Giang Hạo chủ động hỏi, sư tỷ có căng thẳng không, còn ngươi? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi lại. Có chút. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu, trước đây chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hôm nay Miểu sư tỷ nói với ta, sau ngày mai, ta sẽ không chỉ là ta nữa, mà còn là trượng phu của một người nào đó. Nàng cũng nói với ta như vậy. Hồng Vũ Diệp đáp. Cảm giác có chút kỳ lạ. Giang Hạo bình tĩnh nói, không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì. Ta cũng chưa từng nghĩ tới, nhưng đột nhiên ngày này đã đến. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo nhìn người bên cạnh, im lặng hồi lâu. Trong lòng hắn thực sự có một câu hỏi, đó là, hắn có thích người trước mặt này không? Cảm giác tiềm thức nói với hắn là có. Nhưng lý trí lại nói với hắn rằng, không có lý do gì để thích, thích từ khi nào, vì sao lại thích, nếu có người hỏi hắn những câu hỏi như vậy, hắn sẽ không thể trả lời. Lúc này, Giang Hạo nhìn người trước mặt, đối phương cũng đang nhìn hắn. Trong ánh mắt bình thản có chút dao động cảm xúc nhẹ nhàng. Giang Hạo khẽ cười, sư tỷ, có thể đưa tay cho ta không? Hồng Vũ Diệp không chần chừ, đặt tay vào lòng bàn tay Giang Hạo. Giang Hạo nắm chặt, đôi khi trên đời này có những câu hỏi không có đáp án, có những việc không cần lý do. Đối với những điều chưa biết, ta sợ hãi, mờ mịt, do dự, nhưng ta sẽ không lùi bước. Xin hãy tin tưởng ta. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt, nói, trời sắp sáng rồi. Giang Hạo rút tay lại nói, ta phải trở về. Hồng Vũ Diệp gật đầu, dừng một chút rồi nói, nhớ trời sáng hãy đến tìm ta. Giang Hạo gật đầu thật mạnh, được. Sau đó, hắn quay người rời đi. Hồng Vũ Diệp đứng tại chỗ, lâu không nói gì. Một lúc lâu sau, đường chân trời xuất hiện một tia đỏ. Bạch chỉ đến bên đình, cung kính nói, trưởng giáo, nên thay y phục rồi. Sau khi trời sáng, người của Đoạn Tình Nhai sẽ đến. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó nhìn Bạch chỉ hỏi, ngươi rất nghi hoặc sao, không dám. Bạch chỉ lập tức cúi đầu. Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói, không có gì là không dám. Hôm nay ta đại hôn, ngươi có vấn đề gì có thể hỏi. Bạch chỉ có chút bất ngờ, do dự hồi lâu rồi hỏi, trưởng giáo bị ép buộc sao, không phải. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Vậy trưởng giáo thích Giang Hạo sao? Bạch chỉ lại hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, khẽ gật đầu. Không nói gì. Hai chữ, thích, đối với nàng là vô cùng xấu hổ. Không thể thốt nên lời. Tại sao? Bạch chỉ không hiểu. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không biết, không có lý do đặc biệt gì, vô thức đã trở nên như vậy, thậm chí không biết là bắt đầu từ khi nào. Bạch chỉ có chút mơ hồ, nhưng khoảng cách giữa hai người quá lớn. Trong mắt Hồng Vũ Diệp thoáng hiện lên một tia sầu muộn, đúng vậy, khoảng cách quá lớn. Bạch chỉ cúi đầu, vậy thuộc hạ có nên dồn tài nguyên về phía Giang Hạo không? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, mỉm cười nói, ngươi vẫn chưa hiểu, nhưng cũng hợp lý, sau này ngươi sẽ biết. Vậy thuộc hạ báo cáo công việc, là đến chỗ nào? Bạch chỉ hỏi. Hồng Vũ Diệp nói, đến chỗ Giang Hạo, không cần kiêng dè hắn. Vâng. Bạch Chỉ gật đầu. Dừng một chút, nàng lại chân thành nói, chúc mừng trưởng giáo hôm nay đại hôn. Sau khi trời sáng, trong viện của Giang Hạo có không ít người đến. Bích Trúc tò mò nhìn vào trong viện, dường như đang chuẩn bị cái gì đó. Thành hôn quả thật là phiền phức. Bích Trúc cảm khái. Đúng vậy, tu sĩ vốn nên vô dục vô cầu, tại sao lại có nhiều lễ nghi tập tục như vậy chứ? Một người bên cạnh cũng cảm thán theo. Bích Trúc quay đầu nhìn, là một nam tử trong khoảng hơn 30 tuổi, tu vi kim đan. Nhưng sau lưng đối phương có một tùy tùng đi theo, nhìn qua thực lực không tầm thường. Ngươi là người của Thiên Âm Tông? Bích Trúc hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên không phải, ta là nhị đại của một thế lực nào đó. Vạn Vật Chung cười nói. Ta cũng vậy, nhưng ngươi đã là kim đan sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Ngươi không phải sao? Vạn Vật Chung hỏi lại. Đúng vậy, nhưng để ta nói cho ngươi biết, có những kim đan đặc biệt không đứng đắn, nhất là loại tuổi già mà không kính. Bích Trúc cảm khái nói, ta từng gặp qua rồi, muốn khóc mà không có nước mắt đây. Nghe vậy, Vạn Vật Chung cũng gật đầu theo, ta cũng đã gặp qua, tưởng chỉ là tu sĩ bình thường, nào ngờ áp chế ta lại dễ như bóp một cái. Người trên thế gian này thật sự là không có chút thành tín nào. Đặc biệt là những kẻ tự xưng là người tốt, càng không có thành tín. Đúng đúng, chính là như vậy. Bích Trúc như gặp được tri âm, người trong ma đạo không giảng thành tín thì thôi, người trong tiên môn lại không giảng thành tín hơn cả ma môn, thật quá đáng. Hiện tại tu vi thấp thì không thể tin được. Vạn Vật Chung lắc đầu thở dài, vạn nhất đó lại là một cường giả cực kỳ đáng sợ, phất tay một cái là có thể diệt chúng ta. Đúng vậy. Bích Trúc cũng gật đầu, đạo hữu là của tông môn nào? Sau này biết đâu còn phải nhờ đạo hữu chỉ điểm mê tân. Ta đến từ hải ngoại. Vạn Vật Chung cười nói, còn tiên tử, ta đến từ Huyền Thiên Tông. Bích Trúc đáp, Huyền Thiên Tông là một đại tông. Vạn Vật Chung cảm khái, hải ngoại chúng ta rất ít có đại tông như vậy, gần đây Long tộc lại đến gây phiền phức, nghe nói còn có cường giả đến phía nam, nghe nói vị cường giả này cũng không cùng một lòng với Vạn Vật Chung yên, cũng không biết hắn muốn làm gì. Nghe vậy, Bích Trúc càng thêm hiếu kỳ. Bất quá lúc này, Giang Hạo đã chuẩn bị xong xuôi, sắp xuất phát. Bộ hỷ phục màu đỏ cũng đã mặc chỉnh tề. Đến, cầm cái này. Diệu Thính Liên đưa cho Giang Hạo một chiếc ô giấy dầu màu đỏ. Cầm ô làm gì? Giang Hạo nghi hoặc. Ô giấy dầu, có hàm ý là có con, mau có nhi tử. Diệu Thính Liên nghiêm trang nói. Giang Hạo, sư tỷ, đây là mê tín phong kiến. Bất quá Giang Hạo vẫn cầm lấy, chính mình cũng không hiểu chi tiết, chỉ có thể đi từng bước mà nhìn từng bước. Hoặc là nói, sư tỷ bảo sao thì hắn làm vậy. Tốt rồi, chuẩn bị xuất phát, bên Hồng sư tỷ chắc cũng đã chuẩn bị xong. Diệu sư tỷ nói, chủ nhân, ta cũng đi cùng. Thỏ con từ trên cây nhảy xuống nói, Tiểu Ly các nàng đều đã chạy đến Bạch Nguyệt Hồ. Lâm Tri và những người khác đều ở đây. Chu Thâm và Đường Nhã cũng ở đây. Bọn họ cũng rất tò mò, dường như là lần đầu tiên thấy một lễ thành hôn giản dị như vậy, còn mang theo cả ô giấy dầu. Vạn Hưu đi đến trước mặt Giang Hạo nói, Tiểu Hữu, sắp xuất phát rồi, có cảm giác gì muốn nói không? Ngâm một bài thơ chứ, Giang Hạo nhìn đối phương cười nói, Hồng Tô Thủ, Hoàng Đằng Tửu, Nhị Cá Hoàng Ly Minh Thúy Liễu. Trường Đình Ngoại, Cổ Đạo Biên, Nhất Hành Bạch Lộ Thướng Thanh Thiên. Tư Trình tiền bối, mở đường thôi. Diệu Thính Liên ngắt lời. Tư Trình vốn đang uống rượu chợt tỉnh dậy, ta đường đường là lão tổ, lại đến mở đường cho các ngươi. Thiên kiêu của Minh Nguyệt Tông cũng không có đãi ngộ này. Hiện tại đã chuẩn bị xong chưa, Phương Kim và Sở Kiệt ở bên cạnh đều rất kinh ngạc, tại sao lão tổ lại đến đây? Còn ngoan ngoãn mở đường. Nhan Nguyệt Chi trầm tư một chút, nếu mình nói cho ba vị tiền bối ở hậu viện biết, đối phương chắc chắn sẽ đánh sống đánh chết mà đến đây mở đường, cũng không đến lượt người khác. Bất quá ba vị tiền bối không ưa mình, lần này vốn là mình hiếu kỳ nên cũng không nói cho bọn họ. Hơn nữa lần này chỉ là lễ thành hôn của Giang Hạo Thiên Âm Tông, nói cho bọn họ chắc chắn cũng không đến, dù sao cũng không quen biết. Lúc này Giang Hạo hít sâu một hơi, từ chối thỏ con, sau đó nhìn về phía Tư Trình. Tư Trình vung bầu rượu, rượu tung bay ra ngoài, đấu chuyển tinh di, càng không tá pháp. Bầu trời vốn sáng sủa bỗng xuất hiện vô số tinh tú, sau đó tinh thần đảo ngược rơi xuống, trải thành một cây cầu. Người ở trong Thiên Âm Tông đều vô cùng chấn động. Đây là thủ đoạn gì, xuất phát thôi. Tư Trình lớn tiếng nói. Nghe vậy, Giang Hạo bước đi, hành tẩu trong tinh thần, vượt qua vạn lý tinh hà. Tinh quang đón lấy bước chân hắn. Từng bước tiến về phía trước, chỉ trong vài hơi thở, hắn đã nhìn thấy Bạch Nguyệt Hồ. Cùng lúc đó, Triệu Khuynh Tuyết và những người khác ở ngoài viện Bạch Chỉ, kinh ngạc nhìn phía trước, chỉ thấy Tân Lang mặc hỉ bào màu đỏ thẫm, theo long phượng kim tuyến, trang phục hoa lệ mà không mất đi vẻ uy nghiêm. Hắn cầm trong tay chiếc ô giấy dầu, mỗi bước đi đều trầm ổn và trang trọng. Chân đạp tinh hà mà đến, thiên địa như đang che chở cho hắn. Thấy cảnh tượng này, mọi người đều sững sờ. Cho đến khi Giang Hạo đứng trước mặt họ, từng người phía sau hắn xuất hiện, Triệu Khuynh Tuyết mới hoàn hồn, chạy vào trong phòng. Sư tỷ, Giang sư huynh đến rồi. Giang Hạo nhìn những gương mặt xa lạ trong viện, có chút căng thẳng. Các nàng là ai? Hầu như đều là tiên tử. Chắc là đệ tử của Bạch Nguyệt Hồ. Giang Hạo hít sâu một hơi, đi vào bên trong. Chỉ là vừa đi được vài bước, Tiểu Ly đã dẫn người chặn ở cửa. Giang Hạo đầy nghi hoặc. Sư huynh, sư tỷ ở bên trong, nhưng không thể để ngươi tùy ý mang đi. Tiểu Ly nghiêm trang nói. Phải đến đại điện, giờ lành sắp qua rồi. Giang Hạo cũng nghiêm trang đáp. Á! Nghe vậy Tiểu Ly có chút hoảng hốt, giờ lành sắp qua rồi sao? Đúng vậy, không thể chậm trễ. Giang Hạo nhìn đối phương nói, sư muội cũng không muốn lỡ giờ lành chứ, không, không, ta rất muốn để sư tỷ làm tẩu tử của ta. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Nói xong liền nhường đường. Phía sau là Tiểu Y, Giang Hạo đối mặt với nàng, sau đó nói, đi ra bên cạnh hát Thiên Âm Bách Chuyển. Ồ, Tiểu Y gật đầu, ngoan ngoãn đi ra bên cạnh hát. Sau đó là Chân Chân. Sư bá, ta thông minh hơn cả Tiểu Ly và Tiểu Y, Chân Chân đắc ý nói. Tiểu ông kéo đi. Giang Hạo tùy ý nói. Chân Chân còn chưa kịp phản ứng, một cái miệng lớn đã cắn lấy nàng, trực tiếp tha đi. Á! Chân Chân chấn kinh, sau đó lớn tiếng nói. Sư bá, đây là gian lận. Tiểu sư đệ, các nàng đều là vãn bối, ta mới là sư tỷ của ngươi. Chu Thiền cũng chặn trước mặt Giang Hạo. Sư tỷ cảm thấy ta nên làm thế nào để qua được? Giang Hạo nhìn đối phương hỏi. Hắc hắc, ta ra ba câu hỏi, tiểu sư đệ trả lời đúng hết thì có thể vào. Chu Thiền nói. Giang Hạo gật đầu, sư tỷ mời. Câu hỏi thứ nhất, xin hỏi tiểu sư đệ và Hồng sư tỷ lần đầu gặp mặt đã làm gì? Chu Thiền hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, trong lòng thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng, tiểu ông. Câu. Con chó lớn lại há miệng, cắn lấy Chu Thiền rồi tha đi. Chu Thiền kêu gào, tỏ vẻ không phục. Giang Hạo không để ý, đột nhiên phát hiện, nuôi một con chó cũng không tệ. Như vậy, mọi người xung quanh đều nhìn nhau. Những người khác tự nhiên không dám cản. Giang Hạo cứ thế đi thẳng vào bên trong. Mở cửa phòng ra, Giang Hạo rốt cuộc cũng nhìn thấy nữ tử trong phòng. Ánh ban mai chiếu qua cửa sổ, nữ tử trong phòng mặc váy dài màu đỏ thẫm, như đóa mẫu đơn nở rộ, tỏa ra ánh sáng mê người. Dung nhan của nàng tựa như tiên tử, không vướng bụi trần, làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt sáng ngời và sâu thẳm, tựa như có thể nhìn thấu lòng người. Hàng mi dài như cánh quạt, khẽ chớp nhẹ, mang theo muôn vàng phong tình. Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo nhìn đối phương, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Sư huynh, không phải ngươi nói giờ lành sắp đến sao? Sao còn đứng ngẩn ra đó? Giọng nói của Tiểu Ly truyền đến. Lúc này những người đi theo phía sau cũng hoàn hồn. Bích Trúc chấn động. Nàng đã gặp vô số thiên chi kiêu nữ, nhưng tất cả cộng lại cũng không bằng được nữ tử trước mắt. Như tiên tử trên chín tầng trời. Nàng không hiểu lắm, tại sao Giang Hạo có thể cưới được nữ tử như vậy. Nhan Nguyệt Chi cũng chấn động. Nhưng nghĩ lại thì thấy bình thường. Sở Kiệt Trừng lớn mắt, nàng có một cảm giác, bất kỳ nữ tử nào trước mặt đối phương cũng sẽ tự ti xấu hổ. Tuy không được thiên địa ưu ái, nhưng đối phương mang lại cảm giác như thoát tục khỏi trần gian, không bị ràng buộc bởi thế tục. Vạn Hưu và Tư Trình cũng chen vào, khi nhìn thấy Hồng Vũ Diệp, lông mày hơi nhíu lại. Hai người nhìn nhau. Ngươi cũng cảm thấy có chút quen thuộc. Vạn Hưu hỏi. Đúng vậy, nhưng cảm giác chưa từng gặp qua dung mạo này. Tư Trình đáp, dung mạo chưa từng gặp qua, nhưng có thể đã gặp qua người. Vạn Hưu suy nghĩ một chút, lập tức có ấn tượng, Giang Hạo Thiên phu phụ, Tư Trình cũng chấn động. Không phải chứ, trùng hợp vậy sao, Quý Hậu Bất Tri Thiên Tại Thủy, Mãn Thuyền Thanh Mộng Áp Tinh Hà. Quân Bất Kiến, Hoàng Hà Chi Thủy Thiên Thượng Lai. Vạn Hưu nhìn Tư Trình nói, ngươi cảm thấy có trùng hợp không, Giang Hạo cũng là người có văn tài bay bổng. Tư Trình uống một ngụm rượu để trấn tĩnh, sau đó nói, còn Giang Hạo Thiên mới xuất hiện gần đây Vạn Hưu cũng nghĩ đến, trên mặt đầy chấn động, nếu là cùng một người chấn động, nhưng không ai xác nhận cho bọn họ. Tóm lại, có khả năng như vậy. Nhưng hiện tại cũng không quản được nhiều như vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ là hôn lễ tiếp tục tiến hành. Lúc này, Giang Hạo không để ý đến những người phía sau, đi đến trước mặt Hồng Vũ Diệp. Hai người nhìn nhau. Giang Hạo đưa tay ra, nói, sư tỷ, giờ lành đã đến, xin theo ta đi. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ trong mắt, đặt tay lên tay Giang Hạo. Lúc này không ai ngăn cản nữa. Hai người bước ra khỏi phòng, đi đến trong viện. Tư Trình vung bầu rượu, đấu chuyển tinh di. Vì bọn họ mà khai mở con đường tinh tú. Giang Hạo đi trên con đường tinh tú, trong lòng cảm khái vô cùng. Tư Trình tiền bối thật nể mặt. Người có thân phận như vậy, thế mà lại vì một nhân tiên mà lao tâm lao lực. Mà sau khi bọn họ đi trên con đường tinh tú, những người khác nhanh chóng đến đại điện. Tiểu Y đừng hát nữa, mau đến đại điện. Tiểu Ly kéo Tiểu Y nói. Á! À, Tiểu Y mờ mịt. Đi thôi đi thôi. Ồ, đại điện Thiên Âm Tông. Nơi này tụ tập rất nhiều người của Thiên Âm Tông, còn có khách từ các tông môn khác. Thiên Tuần cũng đến đây, xem lễ thành hôn của hai vị cường giả. Thánh chủ ngồi ở vị trí rất gần phía trước, hắn cũng tò mò nhìn lên. Một vị đại tiền bối không biết từ thời đại nào, một vị cường giả mấy trăm tuổi chống đỡ đại thế, cư nhiên lại thành hôn ở một nơi nhỏ bé như thế này. Hơn nữa những người đến, thực lực yếu ớt làm cho hắn phát bực. Không có cường giả đến chúc mừng, không có đại đạo đi theo. Quả thật không thể tin được. Đợi đến một ngày nào đó thân phận của bọn họ bại lộ, những tông môn nhận được thiệp mời, không biết sẽ có cảm giác gì. Có hối hận vì đã không tham gia hay không? Loại thịnh điển này, sau này sẽ không bao giờ có nữa. Tinh tú rơi xuống. Hai tân nhân đã ở dưới bậc thang, sắp sửa đi lên. Thánh chủ nhìn chằm chằm với vẻ mặt hưng phấn, thuật pháp đã chuẩn bị sẵn sàng, ghi lại toàn bộ. Bạch Chỉ cũng có chút căng thẳng, các loại thần vật đã vận chuyển, ai dám quấy rối, tuyệt đối cho đối phương có đi không có về. Khổ Ngọ thường ngồi ở vị trí rất gần phía trước, với tư cách là trưởng bối, hắn sẽ tiếp nhận lễ bái của hai người. Hắn có tài đức gì chứ? Trưởng giáo à, các mạch chủ khác cũng căng thẳng. Thậm chí là ngồi không yên. Hy vọng mọi chuyện thuận lợi. Sau này không cần phải chịu khổ như vậy nữa. Lúc này dưới bậc thang, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp nắm tay nhau. Ô đã được Giang Hạo cất đi, bọn họ bước từng bước lên bậc thang. Tay hai người nắm chặt lấy nhau. Bọn họ cũng rất căng thẳng. Dù sao cũng có rất nhiều người, có chút lo lắng. Vạn nhất động tác nào đó không làm tốt, thì không hay rồi. Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp một cái, giữ vững nụ cười. Hai người từng bước đi đến quảng trường. Khoảnh khắc bọn họ bước lên, linh khí xung quanh cuộn trào, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc, đón chào bọn họ. Tinh tú chiếu rọi, làm nền cho ánh sáng. Sau đó một đạo hồng quang rơi xuống dưới chân họ, kéo dài ra ngoài. Bọn họ dẫm lên con đường màu đỏ, từng bước tiến về phía trước. Những người quan sát đều cảm khái. Bởi vì bọn họ cảm nhận được khí tức đại đạo, Thiên Âm Tông thật sự đang phô trương thực lực của mình. Trong góc, Vạn Hưu thở dài một tiếng nói, chỉ với chút việc nhỏ này mà có thể có nhiều thơ ca như vậy, đáng tiếc là không có cơ hội nữa. Tư Trình uống rượu nói, không sao, hắn còn có nhi tử, ngươi có thể đợi nhi tử hắn lớn lên cưới vợ rồi lại đến giúp. Vạn Hưu, lúc này Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp nắm tay nhau đi đến trước đại điện. Bạch Chỉ và Khổ Ngọ thường ở ngay phía trước. Hai người cúi đầu bái một cách cung kính. Một bái này khiến toàn thân hai người bọn họ không được tự nhiên. Nhưng hai người nhìn nhau, sau đó thi pháp bay lên trời. Hai đạo lực lượng hóa thành kim quang xông vào một chiếc gương. Trong nháy mắt, lực lượng cổ xưa hạo nhiên bao phủ xuống. một quyển sách chậm rãi rơi xuống. Bạch Chỉ bước ra một bước, dùng thuật pháp đón lấy hôn thư. Sách rơi vào tay, nàng nhìn hai người dưới mặt, lấy thiên nguyên tạo thần kính làm cơ sở, truyền ra âm thanh chấn động thần hồn. Tựa như đại đạo phản âm. Phụng nhật nguyệt vi minh, chiêu thiên địa vi giám. Lưỡng tính liên nhân, bái tiên tổ vi chứng. Dĩ thử hôn thư, tấu hưởng cửu thiên. Cẩn dĩ bạch thủ chi ước, tái minh uyên phổ. Thử chứng, tiên tổ chứng, thiên địa giám, quanh, thiên địa ầm ầm, đại đạo chấn động. Bên ngoài thiên âm tông, một thân ảnh đứng đó, nhìn bóng lưng hai người. Khóe miệng nở nụ cười. Hắn đưa một ngón tay ra, giọng nói trầm thấp, chuẩn, khoảnh khắc này, đại đạo ầm vang như sấm bên tai. Cùng lúc đó, Lạc Thành, nơi vốn đã sớm trở thành hồ nước, đột nhiên xuất hiện đất đai, tiếp theo là nhà cửa. Lúc này trong một căn nhà, có một nam nhân trung niên đang viết chữ. Một phụ nhân bên cạnh tò mò hỏi, ngươi đang viết gì vậy? Khóe miệng nam tử nhếch lên, nói, được, một chữ viết xuống, thiên địa tĩnh lặng. Một chữ như xuyên thủng thiên địa, vượt qua thời không, cuối cùng rơi xuống thiên âm tông. Lễ Thành, Bạch Chỉ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thiên địa đã chấn động. Nàng không dám chậm trễ, trực tiếp hoàn thành bước cuối cùng. Đại hôn hoàn thành. Tại thiên âm tông. Trên bầu trời cao, mây lành bao phủ. Đường nét của đại đạo ẩn hiện. Sau đó, mưa nhẹ từ trời rơi xuống, tươi mát vạn vật. Những người chứng kiến vốn đã kinh ngạc, giờ đây cảm nhận cơn mưa nhẹ, cơ thể như được gột rửa, tâm trí trở nên sáng tỏ. Thấy vậy, Giang Hạo lấy ra chiếc ô giấy dầu che mưa cho Hồng Vũ Diệp. Hắn đã cảm nhận, mưa đại đạo này không thể chữa lành vết thương cho Hồng Vũ Diệp. Tuy nhiên, vừa rồi đất trời rung chuyển, hắn cũng cảm nhận được một vài điều, nhưng không quá bận tâm. Hồng Vũ Diệp hơi nhướng mày, sau đó nhìn ra phía sau, như thấy một nam nhân trung niên đang vừa đi vừa chửi bới. Tuổi của ngươi còn lớn hơn cả ta, vậy mà còn bắt ta đồng ý, chẳng để cho người chết được yên. Hồng Vũ Diệp không để ý đến phía sau, nhìn về người bên cạnh. Giang Hạo nhìn người trước mặt, trong mắt ánh lên ý cười. Tân nhân hãy lưu lại dấu ấn. Bạch Chỉ lên tiếng. Mặc dù không biết vì sao thiên địa lại biến đổi, nhưng vẫn phải nhanh chóng kết thúc việc ở đây và tiễn hai người họ đi. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đưa tay ra, chạm vào những dòng chữ đang hiện lên giữa không trung. Đó là những chữ xuất hiện khi Bạch Chỉ đọc lời chứng. Khi họ chạm vào, các con chữ hóa thành ánh sáng, bay trở lại vào tờ hôn thư. Bạch Chỉ nhìn hai người đưa hôn thư ra, chưa kịp họ đưa tay đón lấy, hôn thư đã hóa thành hai luồng sáng, bay vào giữa trán của họ. Bạch Chỉ lùi lại một bước, giọng cao vang vọng khắp thiên âm tông, chúc phúc cho tân nhân. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ thiên âm tông bùng nổ ánh hào quang bảy sắc, các dòng chữ hiện lên, đủ loại âm thanh vang vọng như có vô số người cùng cất tiếng. Chúc sư huynh và sư tỷ trăm năm hạnh phúc, đó là giọng của Tiểu Lê. Nhưng nhanh chóng bị giọng của Miểu sư tỷ che lấp, không phải trăm năm, sai rồi, sửa lại, ngàn năm. Vạn năm. Chúc sư huynh và sư tỷ vạn vạn vạn năm hạnh phúc, tiếp theo là giọng của Trình Sầu. Chúc sư huynh sư tỷ hạnh phúc viên mãn, thọ cùng trời đất. Giang Hạo nghe vậy cảm thấy chưa đủ. Ta muốn sống lâu hơn cả thiên địa. Chúc sư huynh sư tỷ đừng bắt Tiểu Y Nhi đọc thuộc nữa, hãy để Tiểu Tiểu sư huynh sư tỷ đọc thuộc. Tiểu Tiểu sư huynh sư tỷ là ai? Là hài tử của sư huynh sư tỷ ấy. Những âm thanh lần lượt vang lên, tưởng chừng như hỗn loạn nhưng lại nghe rất rõ ràng. Chúc mừng tân hôn, mãi mãi bên nhau. Nữ chủ nhân, nhìn ta là thỏ của chủ nhân. Bên nhau trọn đời, chúc mừng tân hôn. Sư bá đại hôn, có thể bảo Tiểu Ô rời xa ta được không? Gâu gâu gâu, trời tác hợp, hạnh phúc viên mãn. Thỏ à, sư huynh có phải đã trộm đào tiên của ta không? Tẩu tử thật xinh đẹp. Vô số âm thanh truyền vào tai Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp. Trong khoảnh khắc, mọi người cùng cất tiếng chúc mừng, chúc phúc cho đại hôn. Sau đó, tinh tú đảo ngược, con đường sao mở ra, đưa hai vị tân nhân trở về. Chờ hai người họ đi rồi, Bạch Chỉ mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo là tiếp đãi khách nhân. Hai người đầu tiên chính là Vạn Hưu và Ti Trình. Hai người này mạnh mẽ đến cực hạn. Bạch Chỉ dẫn người tiến đến, Vạn Hưu thấy vậy cười nói, chúng ta ngồi dưới là được. Ti Trình cũng nâng chén rượu nói, ngồi trên phiền phức lắm. Nghe vậy, Bạch Chỉ hiểu ý đối phương, họ không muốn ngồi cùng vì chênh lệch quá lớn, hơn nữa họ cũng có việc riêng cần làm. Vậy là Vạn Hưu, Ti Trình cùng tiến đến đoạn tình nhai, nơi bày tiệc cho các đại nhân vật, còn đại điện chỉ dành cho những người tầm thường hơn. Tại đoạn tình nhai, Vạn Vật Chung đang đi tìm bàn ngồi. Đế Tôn, chúng ta tìm gì? Tên tùy tùng hỏi. Tìm một chỗ thú vị. Vạn Vật Chung cười đáp. Một lát sau, hắn nhìn thấy Bích Trúc, đi, đến đó xem sao. Lúc này, Bích Trúc, Nha Nguyệt Chi, Xảo Di, Sở Tiệp đang ngồi cùng một bàn. Vạn Vật Chung tiến đến hỏi, ta có thể ngồi đây không? Bích Trúc cười đáp, đạo hữu, mời ngồi. Vạn Vật Chung ngồi xuống. Bích Trúc nhìn thấy người phía sau Vạn Vật Chung liền hỏi, tùy tùng của đạo hữu không ngồi sao, ta không ngồi. Tên tùy tùng đáp, các ngươi đã xem lễ cưới hôm nay chưa? Cô dâu thật sự là tiên nữ chín tầng trời. Vạn Vật Chung cười nói, đúng vậy, ta cũng không ngờ, Giang Hạo lại có thể cưới được một người như vậy. Bích Trúc cảm thán. Sở Tiệp và Nha Nguyệt Chi nhìn Vạn Vật Chung nhưng không cảm nhận được gì, nên cũng không để ý, giữa chừng, Bích Trúc còn gọi Chu Thâm và Đường Nhã đến ngồi cùng. Họ quen biết Bích Trúc vì từng làm ăn với nhau, nên cũng coi như có quen biết. Thiên Hạ Lâu ở hải ngoại, ngươi đã gặp vị đạo hữu này chưa? Bích Trúc chỉ vào Vạn Vật Chung. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.